Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1247. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu lên. Trong con người đều là sát ý lạnh băng. Sức mạnh thần hồn không ổn. Ra rồi, giết một võ đế nhỏ nhoi lại tốn của tôi 10 giây. Mẹ kiếp, mọi người có một kích động muốn hộp máu. Đây chính là rớt đó. Anh mất 10 giây xé sống ông ta. Con mẹ nó đây có còn là người nữa không? Vèo, khi mọi người ở đây còn ngây người. Diệp Bắc Minh ra tay. Anh giống như quỷ xuất hiện trước mặt đại thiên sứ Gabriel. Một quyền đập xuống. Mày, sắc mặt Gabriel trắng bệch. Tức giận phản kháng. Cút, bùm, một tiếng vang kinh thiên động địa. Bụi mù cuộn trào. Đến khi bụi mù biến mất, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Gabriel đã không còn thấy bóng dáng. Tại chỗ chỉ còn lại máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Tĩnh mịch, toàn bộ dưới chân núi Côn Luân rơi vào tĩnh mịch. Mọi người sợ đến mức da đầu sắp nổ tung. Tim vỡ vụn, con mẹ nó quá kinh khủng. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh lại một lần nữa ra tay. Một quyền đánh về phía Minh Vương Hades. No, no, no, no, Minh Vương Hades đứng thứ 3 bảng xếp hạng ngầm ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Xoay người chạy thoát thân, nhưng trong nháy mắt bị đánh thành xương máu. Chạy, chạy mau, có người gào thét một tiếng. Xoay người chạy, những cường giả phương Tây này điên cuồng bỏ chạy theo 4 phương 8 hướng. Diệp Bắc Minh bay lên trời. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt một người phụ nữ phương Tây. Một cước hung hãn đạp xuống. Da thịt trắng nõn trong nháy mắt nổ tung. Cơ thể của cô ta giống như một ngôi sao đập xuống mặt đất. Bùm, máu thịt tung tóe. Hoa địa ngục, đứng thứ 6 bảng xếp hạng ngầm. Chết, trời ơi, Diệp Lăng Tiêu há hốc miệng. Cơ thể run rẩy không thể khống chế. Diệp Cấm Thành hoàn toàn hóa đá. Đồng tử phản chiếu hình ảnh Diệp Bắc Minh bóp nát cổ họng William III. Cường giả đứng thứ 8 bảng xếp hạng ngầm. Cách chương.